cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 846. Giơ lên tay của các ngươi đến. 1/3. A, muội muội hát thật đáng yêu. Tiểu La Lị tốt thanh âm, nghe muội muội hát cảm giác thế giới thật là tươi đẹp, còn nhón chân đây. Ha ha, nếu là lén lút học tỉ tỉ hóa trang liền càng chơi vui rồi. Ta cho mình họa quá dâu nhỏ, tóc thật đen thật dài a, giống phim hoạt hình bảo bảo, thật đáng yêu. Ngươi có cảm giác hay không, đến tới chỗ nào đều có người nhìn kỹ ngươi. Làm Đường Quả Nhi hát xong câu thứ hai lúc, trong gương xuất hiện Đường Chăn. Ở dưới đài tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Đường Chăn đứng ở trong gương, cùng Đường Quả Nhi đối diện. Đường Quả Nhi vừa tiếp tục hát, vừa nhìn trong gương do nàng huyễn nghĩ ra được tỉ tỉ. Tỉ tỉ bởi vì bình thường quá bận, cùng nàng thời gian chung đụng rất có hạn, cho nên nàng tích lũy một đống lớn trong lòng nói. Giờ khắc này, mượn mặt này cái gương lớn, tỉ tỉ xuất hiện tại trước mắt của nàng. Một điểm không cần lo lắng tỉ tỉ có việc sẽ giữa đường rời đi. Nàng cuối cùng có thể đem trong lòng đăm chiêu suy nghĩ cùng với đối tỉ tỉ yêu một mạch nói hết đi ra. Đường Quả Nhi giơ lên đầu nhỏ, hai mắt nhìn chăm chú. Tiếng trẻ em hát, mỗi ngày đem ngươi để trong lòng, nghĩ thả xuống rất lâu, bé phát huy đầy đủ sự tưởng tượng của chính mình lực. Tỉ tỉ bị nàng từ trong gương huyễn nghĩ ra được. Nàng vừa nãy đối với tỉ tỉ hát ra tiếng lòng của chính mình. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nàng yêu tỉ tỉ, nàng tin tưởng tỉ tỉ cũng là yêu nàng. Nàng có bao nhiêu yêu tỉ tỉ, tỉ tỉ liền có bao nhiêu yêu nàng. Cho nên nàng hát xong một đoạn sau, trong gương Đường Chăn cũng bắt đầu hát, biểu đạt đối với nàng yêu. Trên thực tế này ra hai người hợp sướng chính là Đường Quả Nhi, tưởng tượng. Tất cả đều là tiểu hí tinh một người hí. Đường xương đầy đủ mượn dùng Đường Quả Nhi hí tinh thuộc tính, lấy tấm gương vì môi giới, để tiểu hí tinh chính mình đạo diễn ra này ra hí. Đường Quả Nhi câu cuối cùng hạ xuống sau, trong gương Đường Chăn bắt đầu hát nói. Giả như có thể đến gần ngươi, ta phải nói cho ngươi tim ta đang nhớ ngươi, nhìn chăm chú hai con mắt của ta, ngươi liền có thể nhìn thấy ta nội tâm sóng lớn. Đường Chăn mở miệng câu thứ nhất, liền để dưới đài người nghe cảm thấy không giống nhau. Rất chất phác, rất đơn giản hát pháp, không cảm giác được kỹ xảo. Thế nhưng, ở mọi người nghe tới, trong lòng không khỏi sinh ra, nên như vậy hát mới đối với ý nghĩ. Đường Quả Nhi không có biểu diễn kỹ xảo, hát rất tự nhiên, tiếng trẻ em, có một loại khác vẻ đẹp. Sở dĩ Đường Chăn cũng từ bỏ biểu diễn kỹ xảo, rất chất phác cùng Đường Quả Nhi hát đối, như vậy càng thêm đem cảm tình sắc thái hiển lộ ra đến. Đường Chăn là hàm xúc cùng ít lời thiếu nói, muốn cho nàng chân thật biểu đạt chính mình ý nghĩ trong lòng. Lớn tiếng nói ra ta yêu ngươi, này có khó khăn, thế nhưng ở đây không giống nhau. Nơi này Đường Chăn là Đường Quả Nhi ảo giác, tuy rằng hình dáng giống Đường Chăn, thế nhưng trong nội tâm ở tiểu nhân tinh. Tiểu nhân tinh a tiểu nhân tinh, nàng là tình cảm lộ ra ngoài. Nàng giỏi về cũng vui vẻ với biểu đạt nội tâm ý nghĩ. Yêu ngươi liền lớn tiếng nói yêu ngươi, nhớ ngươi liền lớn mật ôm ngươi một cái. Sở dĩ Đường Chăn hát ca từ cùng Đường Quả Nhi một mạch kế thừa, ta phải nói cho ngươi tim ta đang nhớ ngươi, mà không phải đêm nay ánh trăng thật đẹp. Đường Chăn một người bộ phận hát xong sau, Đường Quả Nhi cùng nàng đồng thời hợp sướng. Một cái thành thục âm thanh, một cái thanh âm non nớt, hợp lại cùng nhau lại dị thường phối hợp, hơn nữa có manh cảm. Phải chăng nhìn thấy trong mắt ta cô quạnh, phải chăng nhìn thấy trong mắt ta ẩn sâu ngươi, có thể cảm thụ một chút tim ta à, vẫn đang nhìn kỹ ngươi, cái cảm giác này không từng có quá, ta chỉ cầu như vậy một lần. Ngươi sẽ xoay người nhìn thấy ta. là tốt rồi, hai người hợp sướng bộ phận kết thúc. Ở xuất giá trong âm nhạc, Đường Quả Nhi xoay người, bước tiểu bước chân đi đến vách tường bức họa phía dưới. Nảnh lên đầu nhỏ nhìn nàng cùng tỷ tỷ cưỡi xoay tròn ngựa gỗ chân dung. Đồng thời Đường Chân cũng từ trong gương đi ra, cùng nàng song song đứng chung một chỗ. Đường Quả Nhi nghiêng đầu, đầu tiên là nhìn thấy tỷ tỷ chân dài, tiếp ngẩng lên đầu nhỏ, liếc mắt nhìn tỷ tỷ đều muốn ngẩng nhìn a. Điều này làm cho nàng có chút không cao hứng, vốn là đối với mình tiểu nhỏ rất không vừa ý, bây giờ đứng ở tỷ tỷ bên chân, ra vẻ mình càng tiểu, còn không nhân ra chân cao, đây là xưng sao phi sự, đây là muốn kiếm chuyện a. Đường Quả Nhi không hài lòng, đầu tiên là nhón chân lên, nhưng phát hiện vẫn là chênh lệch một đoạn dài, nên ngẩng nhìn vẫn cần ngẩng nhìn. Nàng nhìn chung quanh một chút, không nói hai lời, bò lên trên giường nhỏ, đứng ở trên giường, cùng tỷ tỷ song song, tốt như vậy nhiều rồi. Một đoạn này đem dưới đài khán giả chọc cười, to lớn trong rạp hát vang lên vo ve tiếng bàn luận cùng kiềm chế tiếng cười. Muội muội rất đáng yêu a, chẳng trách mới đầu thời điểm nàng nghĩ muốn biến thành đại người khổng lồ. Hóa ra là tự giác cùng tỷ tỷ thân cao chênh lệch quá to lớn. La Vũ Tình cười nhỏ giọng hỏi Đường Sương, đây là ngươi thiết kế sao? Đường Sương, Đường Đường ở tập luyện thời điểm chính mình nghĩ tới, chúng ta cảm thấy rất tốt, liền tiếp tục sử dụng rồi. Muội muội thật thông minh, càng khả ái, trong cuộc sống nàng thật rất muốn lớn lên biến thành tỷ tỷ như vậy sao? Đường Sương cười nói, nằm mộng cũng muốn nha, nàng còn nhỏ như vậy đây, người tiểu chí khí đại mà. Hoa, thực sự là tốt chí hướng, ta cảm giác người đang cười nói giấc mộng của nàng. Nơi nào có, thật không có sao, tuyệt đối không có, chỉ là lớn lên là cái thời gian quá trình. Đường Sương đầy mắt hạnh phúc nhìn trên đài hai tỷ muội, bên tai nghe mọi người nhỏ giọng tiếng bàn luận. Có người nói muốn đem Đường Quả Nhi ôm đi, kiến nghị mọi người tổ đoàn trộm đứa nhỏ. Đường Sương quay đầu muốn nhìn một chút ăn nói ngông cuồng chính là cái nào. Thế nhưng phía sau một mảnh đen, căn bản không thấy rõ người, bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi. Thế nhưng trộm đứa nhỏ là không thể để cho các ngươi trộm đứa nhỏ. Trở lại liền đem tiểu chư chư nhỏ đi trang trong túi tiền. Bên người mang theo, ai cũng đừng nghĩ chạm. Xuất giá âm nhạc kết thúc, Đường Quả Nhi đứng ở trên giường, Đường Chân cùng nàng mặt đối mặt. Lúc này do nàng bắt đầu trước tiên hát, thật là dễ nghe ca. Trong bóng tối, La Vũ Tình sâu kín nói rằng, người thật lợi hại, Tiểu Sương, cách đó không xa Trương Ngọc rất nhớ nghe được cái gì. Nhìn về bên này nhìn, thế nhưng rất khó nhìn rõ cái gì. Đường Chân hát xong chính mình vài câu sau, đến phiên Đường Quả Nhi. Bất quá, ở hát trước, nàng muốn trước tiên nhảy xuống giường nhỏ, sau đó nắm Đường Chân tay, cuối cùng chính diện đối mặt phía dưới sân khấu. Ai nha, có thể đem nàng nhịn gần chết. Sớm nghĩ nhìn một cái mọi người, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi rồi. Phía trước một đoạn nội dung vở kịch đều là Đường Sương thiết kế. Tới đây, cuối cùng kết thúc, kế tiếp chính là bình thường biểu diễn. Không có ràng buộc Đường Quả Nhi, bắt đầu từ từ phóng thích chính mình. Tiểu nhân tinh vừa liếc mắt liền thấy Đường Sương, cường lực nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Tay trái nắm Đường Chân, tay phải hướng hắn vẫy tay. Đường Sương buồn cười vẫy tay đáp lại, còn hướng nàng dọc một cái ngón cái. Điều này làm cho Đường Quả Nhi mừng rỡ, bởi vì Tiểu Sương không chỉ có không có chừng nàng, hơn nữa còn đưa nàng một cái to lớn khích lệ. Hì hì, thế là tiểu nhân tinh lá gan lớn lên, vừa hát vừa hướng dưới đài loạn ngắm. Nhìn thấy mụ mụ, nhanh chóng vẫy tay, nhìn thấy ba ba, nhanh chóng vẫy tay. Ồ, đó là Tiểu Diệp Tử ca ca, đến vẫy tay, ha, đó là nàng fan, Trương Ngọc, nhất định phải vẫy tay. Ha ha, đó là tiểu bồ đào cùng tiểu khổng tước. Vẫy tay, còn muốn nhảy nhót, thế nhưng không nhảy nhót lên. Bởi vì nàng đến bước ngoặt nghĩ đến tiểu xương lời nói. Nhanh chóng nhìn tiểu xương. Quả nhiên, tiểu xương thẳng tắp nhìn nàng. Giữ dàn dáng vẻ thật giống muốn xông lên nhấn trụ nàng giống như. Tiểu khổng tước thẹn thùng, ngoan ngoãn ngồi ở dưới đài. Mắt to sáng lấp lánh nhìn trên đài hát đường đường. Một mặt kính nể, tiểu bồ đào muốn gan lớn một ít. Gặp đường quả nhi hướng nàng vẫy tay, cũng hưng phấn vẫy tay đáp lại. Cứ việc cuối cùng không có nhảy nhót, thế nhưng đường quả nhi hoạt bát hình tượng đã thâm nhập mọi người đầu óc. Lần đầu lên đài tiểu hài tử nơi nào có như thế gan lớn. Cùng minh tinh mở ca nhạc hội giống như, một bên hát một bên cùng dưới đài khán giả chuyển động cùng nhau. Nhân ra đường chăn đều không như thế sinh động. Hóa ra đây là tiểu muội muội ca nhạc hội đây, giọng khách át giọng chủ đây. Từng cái vẫy tay quá mệt mỏi. Đường quả nhi gặp dưới đài đông nghịt một cánh rừng thỏ con. Hưng vị trí đến, vung vẩy tay nhỏ, mang theo mọi người theo tiếng ca trái phải đong đưa. Bên dưới sân khấu, ngôi sao lòe lòe tia sáng theo đường quả nhi đồng thời đung đưa. Nguyên vốn là có. Chỉ là ở đường quả nhi kéo dưới, lần này càng thêm chỉnh tề như một, hơn nữa thanh thế càng lúc càng lớn, cảm giác toàn trường người đều gia nhập trong đó, liền ngay cả thẹn thùng không ngớt tiểu khổng tước, cũng cầm mụ mụ điện thoại di động, mở ra đèn pin, nâng lên đỉnh đầu đung đưa đây. Ai nha, bầu không khí thật là ấm áp mà nhiệt liệt a. P.S. Biểu diễn video có thể tham khảo Ponprom Unlawang loại nhỏ trên ca nhạc hội hát đối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.